Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712. Rảo nó cái nghiêng trời lệch đất, bất quá giây lát quang cảnh chân nương cả người xương cốt tính cả huyết nhục đều bị giày đặc bắn ra thuyết viên tràn trọc bị trà đạp thành mảnh vỡ, thân thể của nàng liền giống như một bãi bùn lầy dường như lỏng le mà mềm đi xuống, dầm một chút vỡ thành một đống thịt mạt. Mỹ nữ xà đồng tử bỗng dưng co rụt lại, theo bản năng mà nhìn về phía xa xa đứng ở kia đầu tiểu diện than. Tiểu gia hỏa kia Trương Diện Than khuôn mặt nhỏ thượng, đạm mạc lãnh túc, hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng thấy tuyết rơi bay là tả dưới, một thân tố sam phấn váy tiểu cô nương, giống như băng thiên tuyết địa trung tự nhiên sinh thành một tôn điêu khắc khống chế băng cùng tuyết vô tình nữ vương, trong mắt hàm chứa vô tận hoang mạc cùng cô tuyệt. Đồng thời gian, đầy trời bay múa thật nhỏ tuyết hạt, mất đi Ngô Yến Chân cái này mục tiêu sau, liền xúi xúi xuyên thủng ngoại tầng một vòng phòng ngự cháo. Lệnh kia bốn gã cầm trong tay phòng ngự huyền khí đang ở tăng lớn lực độ lo liệu, lục cấp huyền sư nhóm, sôi nổi đại kinh thất sắc mà ném ra trong tay rách nát phòng ngự huyền khí, trốn cùng dường như hướng tập hội tràng phía sau chạy đi. Có một người thoát được chậm lục cấp huyền sư, lập tức đã bị vô số viên tuyết viên xuyên thủng cái ót, đột nhiên phát cục trên mặt đất. Thôn trưởng mạnh mẽ vận khởi cả người lực lượng, giải khai đè ở chính mình phía sau lưng kia thế áp, vì thế càng là phun ra khẩu lão huyết, phẫn nộ sắc mặt cũng đi theo vặn vẹo. Mau, mau, giết cái kia nha đầu chết tiệt kia, giết nàng, đáng chết nha đầu thế nhưng đem chân nương cấp lộng chết. Chân nương chính là bọn họ đào tạo lên số lượng không nhiều lắm tam đẳng tà thể sư A, hoàn toàn bất đồng với kim cơ cái loại này trung đẳng trình độ nhị đẳng tà thể sư. Phía trước vì làm chân nương hào hào dung hợp chỉ là tìm kia chỉ tà thú chiến địa hùng, liền tiêu phí trong thôn đại lượng sức người sức cuộc, thật vất vả đem chân nương đào tạo hữu dụng, lúc này thế nhưng đặc mã chết ở một cái danh điều chưa biết tiểu huyền sư trong tay. Liền tính là thôn trưởng cũng cảm thấy không lý do hy sinh rớt một người tam đẳng tà thể sư, thật là làm nhân tâm đau. Tà thể sư nhóm được thôn trưởng mệnh lệnh, từng trương mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, đột nhiên hướng tới Kiều Mộc phương hướng dũng qua đi. Mặc Liên cười lạnh một tiếng, mới vừa động thân hình, đã bị mỹ nữ xà đưa tới rất nhiều tà thể sư vây lấy ôm chặt. Không muốn chết đều mau tránh ra cho ta. Một đạo hỏa tuyến ngưng kết mà thành roi, thiêu đốt hừng hực tử sắc liệt diễm, trên mặt đất đánh ra cái chữ S hình vết rách, quét ngang một kích không người có thể chắn. Phàm là bị tử diễm đụng chạm tà thể sư nhóm, thân thể thượng đều đột nhiên bốc cháy lên một tia màu tím ngọn lửa, theo cỗ này chết sống phát không thể diệt đi tử diễm càng thiêu càng vượng, tà thể sư nhóm thét chói tai bay nhanh về phía sau thối lui. Một đám yêu ma quỷ quái cũng dám một mình chắn cô đường, đều đi tìm chết đi. Mặc Liên ánh mắt lạnh lùng, trong mắt chỗ sâu trong phảng phất có hai mặt đen nhánh liên giống như lốc xoáy mà ở xoay quanh, ẩn ẩn nhảy lên hai mặt lãnh tả ánh sáng. Quay cuồng bàn tay bên trong, vô tình tử diễm thôn thiên phệ nhật giống nhau, hừng hực sôi trào dựng lên, đột nhiên đuổi theo tứ tán chạy trốn tà thể sư nhóm tấn công qua đi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập hội giữa sân tâm, bị màu tím ngọn lửa tạp ra một đạo hố sâu. Vài danh đột nhiên không kịp phòng ngừa sơ đẳng tà thể sư, liền kêu cứu một tiếng cũng chưa phát ra, liền trực tiếp bị tử diễm oanh nện ở hố sâu bên trong đi đời nhà ma. Thôn trưởng lưng thượng đột nhiên triển khai một đôi cánh phịch phịch vùng vẫy liền hướng thôn chỗ sâu trong chạy trốn, trong miệng la hét. Cường địch xâm lấn, cường địch xâm lấn, mở ra thôn trang hủy diệt phù trận, mở ra thôn trang hủy diệt phù trận. Đáng chết, tên kia nhìn qua quanh thân không có chút nào huyền lực dao động thanh niên, lại là một người cực kỳ cường đại hỏa linh sư. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.